Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, Vượn Trắng Lân Giáp. Dòng nước ấm nhập thể, vượn trắng trên mặt lộ ra thoải mái biểu tình. Nó tự hồ không hề như vậy thống khổ, trên mặt biểu tình cũng biến không hề dữ tợn. Giang Nam như thấy thế đại hỉ, tuy rằng không biết rốt cuộc ra sao nguyên nhân. Nhưng cuối cùng là tìm tới rồi biện pháp giải quyết, Giang Nam Như xem rõ ràng. Kia dòng nước ấm tự bạch vượn trong cơ thể dạo qua một vòng liền chậm rãi trở về. Lại trở về đến này đan điền trung, ngủ đông không ra. Lúc này Giang Nam Như lại đi xem kia vượn trắng. Lại thấy đối phương trên người màu đen sớm đã cùng màu lam dung hợp, biến thành màu tím, vượn trắng toàn thân màu tím. Màu tím ở này trong cơ thể chậm rãi vận chuyển, cư nhiên giống như là nước chảy mây trôi giống nhau, chút nào không thấy trệ đãi. Ngươi tỉnh. Giang Nam Như ở một bên chờ đợi, rốt cuộc thấy vượn trắng chậm rãi mở mắt, vội vàng hỏi, kia vượn trắng tựa hồ là đang nằm mơ giống nhau. Vươn đôi tay bàn tay ở trước mặt qua lại lật xem, nó tựa hồ không thể tin được này đó, nhưng lại là trong lòng minh bạch. Là Giang Nam Như ở thời điểm mấu chốt cứu trợ chính mình, mới có thể khiến cho chính mình vượt qua cửa ải khó khăn. Không biết vì sao, kia vượn trắng trên mặt cư nhiên lộ ra ngượng ngùng thần sắc. Tựa hồ là vì chính mình hoảng loạn cắn nuốt kia thi đan mà hối hận giống nhau, không có việc gì. Liền hảo, không có việc gì liền hảo. Giang Nam Như thấy vượn trắng trên mặt lộ ra hối hận biểu tình, không khỏi cười. Nói, nếu không có việc gì, chúng ta liền trở về đi. Nơi này núi cao đường xa, ta chính là không thể quay về. Nói xong, Giang Nam Như liền đem cánh tay duỗi ra, làm ra cái muốn kỵ thừa vượn trắng sống lưng động tác. Một đôi mắt mị mị nhìn vượn trắng, cư nhiên bắt đầu làm nũng. Kia vượn trắng lúc này đã khôi phục thể lực, nhe răng cười. Liền vươn thật dài cánh tay đem Giang Nam Như ném tới rồi phía sau lưng phía trên, giống. Vượn trắng ý bảo Giang Nam Như nắm chặt, đột nhiên hét lớn một tiếng. Một trương mồm to tận lực lôi kéo, lộ ra miệng đầy răng nanh, Giang Nam Như ở này trên lưng. Bị vượn trắng hoảng sợ, nàng còn chưa phản ứng lại đây. Lại là cảm giác dưới thân một mảnh lạnh lẽo, Giang Nam Như vội vàng cúi đầu. Lại thấy vượn trắng trên lưng không biết khi nào bao trùm thượng một tầng lân giáp. Kia lân giáp cùng chính mình hóa sát khi lân giáp cực kỳ tương tự. Chỉ là nhiều một tia dâm mát, chẳng lẽ là cùng kia cổ dòng nước ấm có quan hệ. Giang Nam Như đột nhiên vang lên kia cổ dòng nước ấm. Trong lòng không khỏi nói thầm lên. Lúc này vượn trắng thân mình đã là nhảy lên. Nơi nào sẽ đi để ý tới Giang Nam Như trong lòng suy nghĩ. Chỉ là lúc này vượn trắng cũng phát giác trên người bất đồng. Nhưng kia chút nào không ảnh hưởng vượn trắng ở sơn thể gian tung hoành xê dịch. Lúc này vượn trắng giống như là ăn mặc một thân giáp trụ giống nhau. Ở màu trắng da lông thượng, ngưng kết ra một tầng lân giáp. Kia lân giáp diện tích che phủ cực kỳ rộng khắp, đem vượn trắng bao vây trong đó. Kỳ thật, này lân giáp chính là thi đan cùng dòng nước ấm giao hội sản vật. Tuy rằng có hóa sát lân giáp vẻ ngoài, nhưng ở này bản chất chung còn mang thêm thi tu âm khí. Cũng ít nhiều kia cổ dòng nước ấm, nếu bằng không mặc dù là vượn trắng cắn nuốt thành công, cũng bất quá là hóa thân thành một người tân thi tu thôi. Giang Nam Như cùng vượn trắng tự nhiên không biết này đó, một người một vượn hành bay nhanh, không bao lâu liền về tới đan phòng ở ngoài. Vượn trắng tựa hồ đối chính mình tân biến hóa có chút không thích ứng. Nó không ngừng lật xem xuống tay trên cánh tay lân giáp. Rốt cuộc ở nghiên cứu không có kết quả lúc sau, từ bỏ nghiên cứu, Giang Nam Như thấy kia vượn trắng tướng mạo quái dị. Lại thấy này đan điền trung cuồn cuộn không ngừng sinh ra màu tím linh lực. Liền biết lúc này vượn trắng đã là bắt đầu tu chân. Chẳng qua, kia vượn trắng lúc này không hề có ý thức. Trong cơ thể màu tím linh khí còn ở tự phát vô ý thức vận hành. Hết chương.